Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phát từ nhà họ Hà. Hôm qua cháu nhận ra người xuất hiện trong giấc mơ của cháu chính là thiếu phu nhân được thờ trong linh đường của nhà ta. Thế nên cháu muốn hỏi vú để sau này có thể sống yên ổn hơn. Em trai cháu chết một cách lạ lùng chính là bởi cháu vướng vào chuyện này. Tôi đem nguồn cơn mọi chuyện vào nhà họ Hà một cách thuận lợi. Những người có tuổi vốn ít nhiều kiêng kỵ nhưng cũng dễ mềm lòng trước những câu chuyện này. Nếu như nhà họ Hà đã từng xảy ra chuyện gì đó thì khi nghe tôi nhắc tới chắc vú sẽ nói ra. Quả nhiên sau khi nghe tôi nói, mắt vú Hà càng mở to hơn, miệng tròn xoe hình chữ O, mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Sao? Có chuyện như thế à? Hồi thiếu phu nhân mới qua đời, trong nhà cũng thường xuyên bị quấy rầy. Sau này phải mời một tiên sinh đến siêu độ. Sau đấy còn niêm phong tất cả quần áo của thiếu phu nhân lại. Cũng yên ổn được mấy chục năm. Thế sao bây giờ có chuyện này? Đã nhiều năm vậy rồi, những oán hận gì đó vẫn còn hay sao? Áo quần á? Vú có biết những loại quần áo gì không? Tôi rất muốn hỏi thẳng xem có phải là sườn xám hay không, nhưng sợ lộ liễu quá khiến vú ấy nghi ngờ, đành hỏi từ từ từng bước. Vú Hà nghĩ ngợi, chau mày. Nhiều lắm, tôi cũng không biết. Khi đấy tôi mới 18 tuổi, hơn 40 năm rồi còn gì. Tôi không thể nào nhớ rõ được. Vậy thiếu phu nhân đã chết thế nào ạ? À, khi sinh con, thực ra là một năm sau khi cưới mợ ấy, thiếu gia qua đời. Mợ vốn là người Nam Kinh, người nhà bên đấy cũng không chào đón mợ, cho nên sau khi thiếu gia qua đời, mợ ấy không muốn về nhà mẹ, vẫn ở lại nhà họ Hà. Lão già cũng thương mợ ấy lắm. Nào ngờ, mợ ấy sướng quá không biết đường sướng. Chưa đầy nửa năm sau, chồng chết đã qua lại với người khác. Mất mặt nhất là cái mang trong bụng, sống chết không chịu bỏ đi. Lão gia vốn từ tâm, thấy mợ đáng thương nên cũng không đuổi đi. Khi mợ ấy sinh, thậm chí gia đình còn nói dối là giống nòi của thiếu gia để lại. Cũng may mà khi thiếu gia qua đời, lão gia giấu kín, ngoài những người thân thích trong họ tộc ra thì không ai biết cả. Được sống trong một gia đình như vậy vốn là phúc phận của mợ ấy. Xong mợ ấy phận mỏng, ẩn huệ lớn thế cũng không mang nổi. Trước khi sinh đứa trẻ ra, mợ ấy tỏ ra hết sức lạ lùng, hành vi cứ bất thường. Cuối cùng thì bị băng huyết trước khi sinh và chết. Mấy ngày sau đứa bé đó cũng đi theo mẹ. Vú Hà kể một lèo tất cả những gì mình biết, khi nói cũng không né tránh bất cứ điều gì. Xem chừng là do họ Hà không cảm thấy có lỗi chút nào với thiếu phu nhân Tần Tịnh, thế nên mới có thể nhìn thẳng vào quá khứ, không chút e dè như vậy. Thế đứa bé đó là của ai? Đây là điểm mấu chốt. Nếu như có thể truy ra được thì việc giải quyết tất cả mọi chuyện chắc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vú Hà lắc đầu. Không biết, sống chết mợ ấy cũng không chịu nói ra. Hóa ra là như vậy. Nghe nói, tôi không khỏi hơi thất vọng. Vú Hà đã chịu kể chi tiết đến vậy, chắc cũng có lý do để giấu đi một việc này. Tôi đành nói. Vú Hà, vú đừng nói với bà ngoại Thanh Lâm những chuyện chúng ta nói ngày hôm nay. Cháu không muốn bà phải lo lắng. Tôi biết rồi. Bình thường cụ cũng không muốn nhắc đến những chuyện liên quan đến lão gia và thiếu gia. Những thứ tôi biết cũng chỉ có vậy thôi. Không biết là có giúp được bao nhiêu. Rồi Vú Hà định nói gì nữa lại thôi. Tôi nhớ Thanh Lâm nói từ nhỏ bà ngoại nó đã bị đưa ra sống ở nước ngoài. Vậy nên chắc trong lòng bà cũng ít nhiều không thoải mái với bố và anh trai mình. Vú Hà, cháu muốn được vào xem linh đường thêm lần nữa. Tôi nghĩ Vú đã chấp nhận kể mọi chuyện ra, chắc yêu cầu này không thành vấn đề. Quả nhiên, Vú vui vẻ nhận lời. Được, mời cô đi. Chỉ cần đừng có tùy tiện chạm vào những đồ đạc bên trong đấy là được. Còn nữa, mau chóng lên chút, lão phu nhân về biết chuyện không hay đâu. Vâng, Vú yên tâm, cháu nhanh thôi. Khi nào xong cháu về luôn, không quay vào đây nữa. Mặt trời đã sắp lặn xuống đằng Tây. Hai đứa trai nhỏ của Vú Hà, Tiểu Minh, Tiểu Hạo đang chơi ngay cạnh hòn non bộ. Thấy chúng tôi đi vào trong linh đường, Tiểu Hạo gọi tôi. Chị Tiểu Ảnh, không được vào đấy đâu, bên trong sợ lắm, người ta bảo là có ma đấy. Tôi mỉm cười vỗ vai thằng bé. Trẻ con đừng nói linh tinh, trên thế giới này làm gì có ma. Em nói thật đấy chị Tiểu Ảnh, từ lần sau bọn em vào đấy à, mở chiếc hòm ra, cứ đến buổi tối lại nghe thấy tiếng người khóc trong đấy. Lần trước... Tiểu Hạo định nói gì, xong bị Tiểu Minh giật giật tay áo, nên dừng lại không nói tiếp. Chiếc hòm nào cơ? Đường Chiêu ngồi xuống, kéo Tiểu Hạo ngồi lên chân mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net